Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 137, chương 138, buôn bán cự thú đầu mối. Trở về phủ thời điểm, sắc trời đã tối, Hột Đào đi theo Đỗ Cấu bận bịu cả ngày. Mặc dù không làm gì sao, nhưng là buồn chán đến tâm mệt mỏi, thậm chí buổi chiều còn trộm ngủ chừng mấy thấy. Trở về phủ thời điểm, Hột Đào cơ hồ là kéo Đỗ Cấu một đường chạy về. Đỗ Cấu chân trước mới vừa vào phủ, Hột Đào liền lập tức từ bỏ hắn, chậm chậm hướng sân nhỏ chạy đi. Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái, không cần đoán hắn cũng biết, phòng trừng lại quấn La Bình Đường nghe thư đi. Nghĩ đến kể chuyện cổ tích, Đỗ Cấu có chút nhức đầu. Không biết sát thủ coi như là làm rối loạn trước hắn tất cả kế hoạch. Vốn là nếu như hắn một mực ngồi trưởng trấn an, La Bình Đường kể chuyện cổ tích là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ hắn phải rời khỏi 3 tháng. Hero Bính Đường kể chuyện cổ tích tiếp theo hết sạch sức lực rồi. Bây giờ Tam Quốc Diễn Nghĩa hắn mới viết 1/5. Cũng liền đủ La Bình Đường nói nửa tháng. Xem ra chỉ có thể đi Lam Điền sau này tiếp lấy viết, sau đó để cho người ta đem bản thảo trả lại. Tóm lại, bất kể như thế nào, kể chuyện cổ tích không thể ngừng. Tam Quốc Diễn Nghĩa là Đỗ Cấu một cái thử. Không riêng gì loại này văn thể thử, cũng nói thư loại này giải trí kiểu thử. Nếu như hai thứ này đều thành công, kia đại đường giải trí văn hóa nhất định sẽ lấy được nhanh chóng phát triển. Đỗ Cấu nếu như lại thêm một cây đuốc, kia đại đường giải trí văn hóa tiếp theo sẽ nhanh chóng đằng bay lên. Làm người ta mừng rỡ là, bây giờ Tam Quốc Diễn Nghĩa đã được đến rồi một nhóm người ủng hộ. Mặc dù thư trà quán mỗi ngày chỉ khai trương 3 canh giờ. Cũng chính là buổi sáng 1 trận, buổi chiều 1 trận, buổi tối 1 trận, hơn nữa 3 trận nói nội dung còn đều giống nhau. Nhưng là cứ như vậy, thư trà quán mỗi ngày đều là ở vào đầy đặn trạng thái. Bây giờ thư tràng quán nghe 1 trận vé vào cửa là mỗi vị ngũ văn đến ngũ 10 văn tiền không giống nhau, nhưng nghe nói, bên ngoài một tấm phổ thông thư trà quán môn vé đã xào đến 20 văn. Hay lại là có tiền mà không mua được, bây giờ thư tràng quán tổng cộng có hơn 600 chỗ ngồi. Một ngày cũng liền có thể tiếp đãi gần 2.000 cái khách nhân. Đây đối với có gần 1 triệu nhân khẩu Trường An Thành mà nói, đơn giản là quá hiếm hoi. Chủ yếu là Trường An Thành chung, kể chuyện cổ tích chỉ thử nhất ra, không còn phân hào. Mặc dù bây giờ đã có nhân bắt đầu chuẩn bị bắt trước, nhưng là những người đó căn bản không bắt được kể chuyện cổ tích tinh túy. Cũng không có Tam Quốc Diễn Nghĩa như vậy xuất sắc cố sự. Có còn không bằng không có. Cho nên, bây giờ thư trà quán nổi tiếng bên ngoài, mặc dù có một cái hoàn mỹ mở đầu, căn bản không có thể dừng lại. Cũng may La Bình Đường cũng không chịu thua kém. Tiến bộ thật nhanh, bây giờ chỉ cần Đỗ Cấu thư bản thảo theo kịp, La Bình Đường nơi đó liền hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ thư trà quán mỗi ngày lời sắp tới 30 sâu. Đây là mới vừa khai trương, giá cả thấp, thu lệ phí hạng mục ít, chờ đến đem tới người kể chuyện rất nhiều kéo dài khai trương thời gian. Ở đa tạ thu lệ phí hạng mục, kia thư trà quán một ngày tịnh lợi nhuận thì phải mấy trăm sâu. Nhất định chính là cái tụ bảo bồn. Ngày hôm trước Tào trưởng quỹ vẫn cùng Đỗ Cấu liền như vậy một món nợ. Ngay bây giờ mà nói, trà lâu mỗi ngày tịnh lợi nhuận sắp tới 70 sâu. 1 tháng chính là hơn 2.000 sâu. Chủ yếu nhất là, trà lâu tiềm lực mới vừa đào một cái mặt ngoài. Còn rất nhiều kế hoạch không có áp dụng. Tỉ như trà lâu chủ lầu còn chưa khai trương. Rượu quán trà tạp kỹ cùng kỹ vui cũng phải lần nữa huấn luyện. Trà xanh quán thư viện kế hoạch. Cờ quán trà tài đánh cờ cuộc so tài kế hoạch, thư trà quán người kể chuyện kế hoạch, cùng với thương minh bản thân phát triển kế hoạch, Những thứ này nếu như toàn bộ áp dụng, kia Trà Lâu một ngày tịnh lợi nhuận đem đi đến một con số khủng bố. Nếu như hơn nữa Thương Lâu, cùng với Thương Minh tương lai còn lại hoạch định, Đỗ Cấu lặng lẽ tính qua, nếu như hết thảy thuận lợi, chỉ là đem trước mắt hắn kế hoạch thực hiện, kia Thương Minh cũng sẽ là một cái vật khổng lồ, như thế một cái hấp kim cự thú, quá chọc người thấy thèm rồi. Cho dù là bây giờ, cũng đã có không ít người hướng về phía Trà Lâu chảy nước miếng. Xem ra, ngày mai muốn vào cung một chuyến. Nghĩ đến vào cung, Đỗ Cấu trong đầu liền hiện lên một cái thiến ảnh. Bận rộn lâu như vậy, đã lâu không đi xem nàng. Tựa hồ chính mình còn thiếu nàng một cái thiếu lễ đây. Đỗ Cấu đang ở ngẩn ra. Đột nhiên cảm giác lòng bàn tay nhiều hơn một tia mềm mại. Định thần nhìn một cái, phát trước người hiện đột nhiên nhiều rồi một bóng người chính kéo nàng chạy về phía trước. Cáp, yêu yêu, xưng sao rồi hả? Ngươi đây là muốn mang ta đi thì sao? Yêu yêu muốn là một bộ nam trang ăn mặc. Tiểu nắm tay Đỗ Cấu, cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Vừa chạy vừa nói, nhanh theo ta đi. Ta sư phụ muốn gặp ngươi. Đạo trưởng tìm ta. Đỗ Cấu hơi suy nghĩ một chút. Tâm lý đoán được đại khái. Khoảng thời gian này Tôn Tư Mạc đã sớm không đợi được. Luôn muốn tìm cơ hội rời đi. Đỗ Cấu một mực ẩn núp không thấy. Liền thì không muốn cho Tôn Tư Mạc cáo biệt cơ hội. Bây giờ bị bắt tại trận. Phòng chừng lúc Tôn Tư Mạc không kịp đợi. Tôn Tư Mạc cả đời hành đạo thiên hạ, bất kỳ địa phương nào cũng không giữ được hắn. Đỗ Cấu cũng sớm có cân nhắc, hắn cũng một mực đang nghĩ biện pháp. Ngược lại bất kể nói thế nào, hắn không thể để cho Tôn Tư Mạc rời đi. Dù sao có Tôn Tư Mạc ở, thì tương đương với thân thể khỏe mạnh có bảo đảm. Còn lại y sư, Đỗ Cấu còn thật không tín nhiệm, mới tới Tôn Tư Mạc mục đích. Đỗ Cấu cũng không nóng nảy, mặc cho yêu yêu kéo, trong lòng cũng đang nghĩ biện pháp. Thực ra hắn một mực có một dự định, chỉ là bây giờ thời cơ chưa chín muồi. Bất quá, có lẽ có thể nhắc chuẩn bị trước. Ai nha, Đỗ đại ca, thân thể ngươi tử thật là nặng, chính ngươi đi thôi. Yêu yêu mệt mỏi, đi tới một nửa, yêu yêu dừng lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi đến đỏ bừng, hồng hộc thở hổn hển, nhục đô đô cái miệng nhỏ nhắn quyệt, nhìn manh manh, Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, kéo yêu yêu ở một bên ngồi xuống. Ha ha, yêu yêu, nghỉ một lát, ngươi yên tâm, ngươi sư phụ không gấp ở nơi này một hồi. Được rồi, vừa vặn yêu yêu cũng mệt mỏi. Đỗ Cấu xoa xoa yêu yêu thấp giọng hỏi, yêu yêu, ngươi đi theo ngươi sư phụ bao lâu? Yêu yêu ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, có 7 năm nữa nha. Này 7 năm ngươi một mực đi theo ngươi sư phụ chạy đông chạy tây. Cũng không có, bắt đầu 2 năm, ta bị sư phụ nhờ nuôi sư huynh trong nhà. Sau đó yêu yêu trưởng thành, sư phụ mới để cho ta theo bên người. Sư phụ cả đời bôn tẩu khắp nơi. Hành nghề chữa bệnh vấn đạo muốn đi theo sư phụ đi qua rất nhiều nơi. Vậy ngươi có muốn hay không đi theo sư phụ chạy đông chạy tây? Yêu yêu trầm mặc chốc lát, sau đó mới có chút buồn bực nói. Đều có thể, yêu yêu chỉ cần đi theo sư phụ là được. Sư phó ở đâu ta ở đâu? Đỗ Cấu trong mắt lóe lên vẻ ôn nhu. Như vậy tiểu hài tử lại muốn đi theo Tôn Tư Mạc hành tẩu thiên hạ, cũng là đủ khó cho nàng. Hơn nữa lấy Tôn Tư Mạc kia tính tình, phòng trừng bình thường sinh hoạt hàng ngày đều là yêu yêu chiếu cố hắn. Suy nghĩ một chút như vậy, tiểu hài tử chẳng những muốn chạy đông chạy tây, còn phải chiếu cố người khác. Khó trách yêu yêu mới 18-19, lại giống như này thành thục, có thể một mình đảm đương một phía. Cũng may yêu yêu trời sinh tính sáng sủa, cuộc sống khổ cực vẫn không có phai mờ yêu yêu phần kia đồng chân. Yêu yêu, ngươi có muốn hay không một mực ở lại chỗ này? cùng chúng ta đồng thời sinh hoạt, ngày ngày có ăn ngon, uống ngật là ngon, thú vị. Yêu Yêu nghe đến con mắt trong nháy mắt sáng, nhưng là chỉ chốc lát, liền có ảm đạm xuống, sư phụ sẽ không đồng ý. Ha ha, Đỗ Cấu lại xoa xoa Yêu Yêu đầu nhỏ. Thực ra Yêu Yêu tuổi thật có thể so với Đỗ Cấu đời này tuổi tác lớn hơn. Chỉ là Yêu Yêu trời sinh loli vóc người cùng loli hình cách, để cho người ta không tự chủ bỏ quên nàng tuổi tác thôi. Yên tâm, ngươi sư phụ nơi đó, liền giao cho ta đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.